Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 925, Diệp Thu là ngoại tinh nhân. Theo Averill cùng Lưu Thao nhìn thấy Dã Chư Vương xông về Diệp Thu. Đến Diệp Thu bảo đối phương cúc hoa, lại đến nhất đao đâm xuyên qua đối phương cổ họng. Đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở một cái hô hấp ở giữa mà thôi. Đến mức nhị nữ vừa mới muốn phát ra lo lắng tiếng kinh hô, liền phát hiện cái kia Dã Chư Vương đã bị Diệp Thu giết chết. Há, oh my god, à, Thu, ngươi quá tuyệt vời. Nhìn xem Diệp Thu đã vậy còn quá hời hợt liền giết chết đầu kia kinh khủng Dã Chư Vương. Averin nhất thời kích động hoan hô lên. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại chỗ đứng thực sự quá cao, chỉ sợ Averill liền trực tiếp muốn nhảy đi xuống vì là Diệp Thu ăn mừng. Về phần một bên Lưu Thao, cũng là lộ ra đầy mặt nụ cười. Cùng lúc đó, Lưu Thao cầm trên tay điện thoại di động trung thực ghi chép vừa mới Diệp Thu săn giết Dã Chư Vương. Cả một cái quá trình. Bất quá, lớn như vậy một đầu Dã Chư Thu hắn chuẩn bị làm sao chuyển về đi nữa? Lưu Thao đưa ra nghi vấn. Đúng a, nghe được Lưu Thao câu nói này, đang tại vì là Diệp Thu hoan hô Averill cũng kịp phản ứng. Nhìn xem cái kia loạn thạch trên gành bãi hình thể so với Diệp Thu lớn tầm vài vòng Dã Chư Vương, không khỏi nháy mắt một cái. Đầu này Dã Chư Vương nhìn qua chí ít có 300-400 cân nặng. Diệp Thu cũng chỉ có một người, làm như thế nào di chuyển lớn như vậy một đầu Dã Chư đâu? Trừ phi đem nó tháo thành 8 khối, phân mấy lần chuyển tiễn đưa. Nhưng là, ở chỗ này đối Dã Chư thực hành giết mổ, như vậy sinh ra mùi máu tươi rất có thể sẽ đem rời đi bầy heo rừng lần nữa trêu chọc trở về. Vậy thì không ổn, ngay tại nhị nữ suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, loạn thạch trên gành bãi Diệp Thu đã động thủ. Chỉ thấy hắn lấy ra một bó dây leo, vòng quanh đầu kia Dã Chư Vương bốn cái móng buộc vài vòng, sau đó đưa tay nhấc lên, trực tiếp đem đầu kia Dã Chư Vương cấp nhấc lên gánh tại trên vai. O, nhìn thấy một màn này, Averill cùng Lưu Thao hai người cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên mở lớn, cái kia hai cặp ánh mắt càng là suýt chút nữa thì theo trong hốc mắt trợn lên. Đây chính là một đầu 300-400 cân Dã Chư a. Vậy mà liền nhẹ như vậy tung bay mà bị Diệp Thu cấp đem đến trên bờ vai. Tư thế kia nhất định liền cùng di chuyển một đầu ngang nhau lớn nhỏ thổi phồng cục tẩy chư tựa như. Nhưng là Averill cùng Lưu Thao đều hiểu, cái kia bị Diệp Thu gánh tại trên vai cũng không phải cái gì thổi phồng cục tẩy chứ. Đây chính là một đầu thứ thiệt. Thật thật tại tại đại Dã Chư a. Cùng lúc đó, các nàng còn chứng kiến Diệp Thu tại dưới đáy hướng các nàng phất phất tay chào hỏi, thoạt nhìn là không một chút nào tốn sức bộ dáng. Thao Thao tỷ, nhìn xem Diệp Thu xoay người cõng lấy đầu kia đại Dã heo chạy hướng về phía trở về đường. Averill bất thình lình nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Lưu Thao. Ngươi nói Thu hắn có phải hay không là ngoại tinh nhân a? A, Lưu Thao ngây ra một lúc, lập tức biết Averill ý tứ, không khỏi cười. Đúng a, Diệp Thu triển hiện ra loại kia toàn phương vị thực lực thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Âm nhạc bên trên, văn học thượng, nghệ thuật giải trí, truyền hình điện ảnh trên cũng không cần nói. Sự cường đại của hắn đã sớm nổi tiếng toàn cầu. Đang chạy trốn vào đồng hoang đảo về sau, hắn triển hiện ra cường đại sinh tồn năng lực càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà bây giờ, hắn càng là một người một ngựa giết chết một đầu 300-400 kg Dã Chư Vương, còn trực tiếp đem nó cấp vác lên. Phần lực lượng này nhất định để cho người ta không thể tưởng tượng. Cũng khó trách Averill hội hoài nghi Diệp Thu có phải hay không ngoại tinh nhân đây. Nếu như Thu thật sự là ngoại tinh nhân, ngươi sẽ làm sao? Lưu Thao cố ý hỏi. làm sao bây giờ? Avril nghe xong, không khỏi trừng mắt nhìn. Đương nhiên là liều mạng muốn gả cho hắn á. Thao Thao tỷ, ngươi không cảm thấy gả cho một cái ngoại tinh nhân sẽ rất khốc sao? Avril một mặt hưng phấn mà nói ra. Những người khác tối đa cũng đúng vậy, gả cho ngoại quốc nhân. Mỗi lần về nhà thăm thân nhân tối đa cũng đúng vậy ra một quốc. Nhưng là, nếu như Thu là người ngoài hành tinh lời nói, như vậy sau này cùng hắn về nhà vậy coi như là tinh tế xuyên Việt a. Vậy quá khốc, ... nhìn xem Avril cái kia một mặt hưng phấn bộ dáng. Lưu Thao không thể không cảm thán. Cái này không cùng văn hóa hun đúc dưới sự suy tư của người chênh lệch xác thực quá lớn. Cái nhà đầu này vậy mà không có chút nào cảm thấy cùng với ngoại tinh nhân là một kiện chuyện rất quỷ dị, ngược lại cảm thấy cái này rất khốc. Ừ, được rồi, nói câu lời trong lòng. Nếu như Diệp Thu thật sự là người ngoài hành tinh lời nói, như vậy Lưu Thao cũng cảm thấy đi cùng với hắn sẽ rất khốc. Nếu là trên đời thật sự có tài như vậy với lại có cường đại ngoại tinh nhân tồn tại, như vậy chỉ sợ trên địa cầu nam nhân đều đến cô độc đi. Ngay tại nhị nữ suy nghĩ lung tung thời điểm, cách đó không xa bụi cỏ phát ra một trận tất tất tác tác âm thanh. Nhị nữ định thần nhìn lại, liền nhìn thấy một cái khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt. Cái này khổng lồ thân ảnh dĩ nhiên chính là khiêng đại dã heo Diệp Thu. Lúc này, Diệp Thu cái trán đã toát ra tầng một mồ hôi mịn. Rất hiển nhiên, khiêng cái này 300-400 cân nặng dã chư, cũng không có người khác ngẫm lại bên trong nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, cũng chính bởi vì dạng này, Averick cùng Lưu Thao mới không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Chí ít, xem như vậy, Diệp Thu giống như một cái nhân loại. Nếu có người tải khiêng 300-400 cân đồ vật, đi mấy mươi phút sơn đảo còn có thể hơi thở không gấp, mồ hôi không mạo lời nói, vậy tuyệt đối không phải người. Diệp Thu nhưng không biết nhị nữ kém chút coi hắn là thành ngoại tinh nhân. Đang nhìn xem từng bước tây trầm vầng thái dương về sau, hắn vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta mau trở về đi thôi. Thiên mã này trên muốn đen. Avericup cùng Lưu Thao chăm miệng một lời mà lên tiếng. Sau đó liền đi theo Diệp Thu một đạo trở về. Trên đường, Averil thấy được đầu kia đại giá chư thân trên cắm mộc côn cùng loan đao. Không khỏi hỏi, Thu, hỏi cái quái gì không đem cây kia mộc côn rút ra đâu? 4.5, hiện tại còn không thể rút ra. Diệp Thu cười lắc đầu nói, cái này rút ra một cái, liền sẽ có máu chảy ra. Ở nơi này loại trong rừng rất có thể gây nên những dã thú khác chú ý. Tuy nhiên đến trước mắt mới ngưng, ta còn chưa phát hiện có cái khác loài ăn thịt động vật lớn tồn tại. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. A tương đương, nghe xong Diệp Thu sau khi giải thích, Averil cùng Lưu Thao đều bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Bởi vì Diệp Thu khiêng lớn như vậy một đầu dã chư, tại trong rừng rậm cũng xác thực không tốt đồng hành. Bởi vậy lần này tốn thêm 20 phút mới trở lại doanh địa. Chờ bọn hắn trở lại doanh trại thời điểm, hơn phân nửa vầng thái dương đều đã rơi vào núi lớn đằng sau, mà sắc trời cũng là bắt đầu thời gian dần qua mờ đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.